Chương 371, Hoa mặt trời nữ vương. Phải về Hoàng Thánh Y Quy 5 cùng 500.000 tiền tổn thất tinh thần, Lưu Húc theo thường lệ trở về Tô A nhỏ phòng trọ. Lưu Húc đem 500.000 cho Tô A mảnh nhỏ, nàng vẻ mặt kinh ngạc, hoảng sợ nói, ngươi đoạt ngân hàng lạp tại sao lại biến lắp bắp? Lưu Húc cười nói, không có việc gì, số tiền này nguồn gốc cực kỳ đang. Ngày thứ hai, Lưu Húc đem Tô A mảnh nhỏ an bài vào Hoàng Thánh Y công tác thất, sau đó Hoàng Thánh Y liền mang theo Tô A mảnh nhỏ đi Hàn Quốc. Nữ minh tinh xuất đạo là cần bao trang, Hàn Quốc chính là châu Á lớn nhất đóng gói. Trước lúc ly khai, Hoàng Thánh Y an bài một người tên là Triệu Dương tiếp đãi Lưu Húc, đương nhiên đây là một nam, an bài nữ không phải cho Lưu Húc đưa đồ ăn sao? Thế nhưng, an bài nam nhân tiếp đãi làm sao tiếp đãi, các ngươi hiểu? Đại Dung cùng Tiểu Lâu. Triệu Dương an bài cái quán rượu này, lắp đặt thiết bị xa hoa, khí phái to lớn, bên ngoài phần cứng điều kiện tự không cần phải nói, nó phần mềm nguyên bộ so với phần cứng cũng là không kém chút nào. Nơi này phục vụ tiểu thư mỗi người ôn nhu xinh đẹp, nhiệt tình phóng khoáng, để những cái này sở hữu một bộ thương hương tiếc ngọc ôm ấp tình cảm cùng đối với mỹ nữ có không bù gì tình đại nam nhân nhóm tới nơi này ăn uống nghiến đồng thời thuận tiện hưởng thụ một chút thị giác bữa tiệc lớn. Đương nhiên, làm tiểu lâu mà nói, chủ yếu nhất vẫn là làm đồ ăn có thể hay không bắt lại thực khách dạ dày điểm này, nên tiểu lâu làm cũng tương đương thành công. Sau khi cơm nước xong, phía dưới vốn là an bài đi cờ tờ vờ ca hát, nhưng là Triệu Mính đột nhiên nói thân thể khó chịu, thì không đi được. Còn lại Triệu Dương cùng Lưu Húc hai người, nguyên bạ bài hát, tự nhiên đổi thành những thứ khác tiết mục giải trí. Vì vậy, biệt xe thương vụ dừng ở một chỗ tên là Bóng Đêm Thiên Đường câu lạc bộ tư nhân trước ngừng lại. Lưu Húc mở cửa xe, ngẩng đầu nhìn một cái, hội sở Kim Bích Huy Hoàng, xa hoa khí phái. Lưu huynh đệ, nơi đây tiểu thư đều là giữa lúc xuất thân, tất cả đều là Hồng Kông 1-2 tuyến mô đỉnh, cam đoan ngươi chuyến đi này không tệ. Triệu Dương vẻ mặt nam nhân đều minh bạch nụ cười, cũng đang nói đến mô đỉnh ba chữ lúc, cố ý nhấn mạnh. Phải không? Lưu Húc hội ý cười, nói, vậy tối nay ta cần phải mở mắt một chút thấy. Bóng Đêm Thiên Đường. Hai vị tiên sinh, bên này mời. Quản lý đem Lưu Húc cùng Triệu Dương hai người dẫn vào một cái VIP quý khách ghế lô, xin chờ chốc lát. Vì vậy xoay người đi ra. Chỉ chốc lát sau, một vị khoảng chừng 40 tuổi, người xuyên xa hoa kiểu mới màu hồng tô tú sườn xám mỹ phụ đi đến, quả thực là ngực tấn công, mông phòng thủ, phong gây rối người. Đẹp là đẹp vậy, duy nhất khuyết điểm, người mỹ phụ này phong lừa gạt được có hơi quá đầu. Triệu Dương nhiệt tình giới thiệu một phen, Lưu Húc mới biết được, mỹ phụ tên gọi là Lang Uy Uy, từng là nói chuyện tính tiết mục khách quen, có tiểu quốc danh hoa, yêu sách nữ vương danh sưng. Lang Uy Uy ở trong vòng dám nói, dám nã pháo, tác phong to gan hơn. Nàng từng ở tiết mục bên trong nói 10 cái nữ minh tinh có 8 cái đều ở đây bán gây nên trọng tâm câu chuyện. Nàng cũng từ không tị hiềm mình là tiểu điếm tiểu thư, thường nhất nói này đây tuyển mỹ xuất thân hâm lại là mụ mụ tang, thu nhập một tháng 500.000 tiền Đài Loan chuyện cũ, cũng ra thư uy lực bắn ra bốn phía, một cái tiểu quốc danh hoa nỗ lực phấn đấu cố sự, mảnh nhỏ thuật vào phong trần trải qua, tiểu khách bách thái. Nàng một lần gặp may giới nghệ sĩ, chỉ là mấy năm này nàng rất nhanh mập ra, uống rượu, khuyết thiếu vận động. Thời gian dài ăn thuốc giảm cân, thay thế mất thăng bằng, cho nên vóc người nghiêm trọng biến hình, một lần mập đến 73 kg, tuy là bên trên phòng tập thể thao vận động, thậm chí kịch liệt quất mỡ đều thử qua, chính là gầy không xuống. Vóc người đại biến dạng phía sau, bởi vì không có thích hợp nhân vật, làm tiết mục cũng bạo nổ không ra kinh người nội dung, yêu sách nữ vương hình tượng không hề. Lăng Uy Uy chậm rãi phai nhạt ra khỏi dơ ý truy hệ nờ hình, tiếp không đến thông cáo, lại trở về tiểu điếm tiểu đội đổi làm mụ mụ tang. Triệu tiên sinh làm sao lúc rảnh rỗi tới nơi này tìm thú vui? Lăng Uy Uy nhẹ nhàng mà đi tới Lưu Húc bên cạnh, trên mặt mang nụ cười chuyên nghiệp, đánh vừa vang lên chỉ. Ngoài cửa liền đi vào 78 cao y thoạt nhìn 17-18 tuổi thiếu nữ, oanh oanh yến yến, hoàn phi yến xấu hình dung nữ tử thân thể bất đồng, đều có các đẹp địa phương. Lưu Húc nhìn không chớp mắt, cũng không có Triệu Dương trong tưởng tượng trước đây tiếp đãi một ít người giống nhau, thấy cô gái xinh đẹp liền một mạch nuốt nước miếng. Làm cho các nàng đi ra ngoài đi, Uy Uy Triệu Dương khoát khoát tay. Rất có phổ. Lăng Uy Uy gật đầu ý bảo dưới, các cô gái lục tục lui ra ngoài. Lưu Húc bất động thanh sắc, nhìn hắn như Hà An đứng hàng. Lúc này, Triệu Dương đột nhiên tự tay lôi kéo, chợt đem Lăng Uy Uy lạ vào trong lòng. Lăng Uy Uy khoa trương ân anh một tiếng, mập mạp thân thể thình lình ngả cái lảo đảo, thuận thế ngồi vào Triệu Dương trong lòng. Uy Uy, vị này Lưu tiên sinh có thể là của ta quý khách, ngươi có thể đem hắn chiêu đãi được rồi, không nên dùng một dạng mặt hàng gạt ta. Triệu Dương một tay vịn Lăng Uy Uy eo nhỏ, chậm rãi bên trên trận, cũng nhanh muốn va chạm vào Lăng Uy Uy gò đồng đảo, một tay chui vào Lăng Uy Uy sườn xám bên trong, theo ở trên đầu gối. Bị đột nhiên như vậy xé ra, Lăng Uy Uy nữ kiểu thân thể run lên, thuận thế ngồi vào Triệu Dương trong lòng. Triệu Dương một ngón tay đã thọt tới cái kia bị quần lót chặt chẽ bao vây lấy đất ngập nước, nàng ngoạ ngoại ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên, Lăng Uy Uy thân thể không khỏi dùng mình một cái. Đem các ngươi trong hội sở cô gái xinh đẹp nhất kêu đến. Tốt, ta đây phải đi an bài. Lăng Uy Uy từ Triệu Dương trong lòng thoát ra thân tới, ly khai ghế lô. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa có người đi vào rồi, vào được hai cái quần áo tiên sáng, tư sắc không tầm thường nữ nhân. Thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi nữ nhân, bởi vì hóa thành nùng trang, Lưu Húc phán đoán không ra các nàng tuổi thật. Lúc này đây Lăng Uy Uy nhưng không có lại theo tiến đến, chỉ có hai vi tiểu thư đẩy cửa mà vào. Hai nàng vào ghế lô, chứng kiến trên ghế salon Lưu Húc cùng Triệu Dương, trên mặt lộ ra chức nghiệp thức nụ cười. Ánh mắt không kiêng nể gì cả đánh giá hai cái tiểu thư, thực sự là không thể không khen một câu. Thật là đẹp nàng A, bên trái cái kia thoạt nhìn ôn nhuyễn xinh đẹp một ít, bên phải cái kia tính hám không bị cản trở hỏa cay một ít. Triệu Dương cười nói, Lưu huynh đệ, ngươi trước chọn A, loại chuyện như vậy đương nhiên không cần phải khách khí. Lưu Húc thuận tay kéo quá bên trái cái kia xinh đẹp nữ nhân. Ai u nữ nhân duyên dáng gọi to một tiếng, thuận thế ngồi vào Lưu Húc trong lòng, hai tay ôm lấy cổ của hắn. Lưu huynh đệ tốt nhãn quang. Triệu Dương hướng về phía Lưu Húc so cái ngón tay cái, cười nói, Lưu tiểu thư nhưng là sẽ chỗ thẻ đỏ. Nhân xưng hoa mặt trời nữ vương. Lưu tiên sinh, ta gọi Lưu Kiều An. Lưu Kiều An theo Triệu Dương xưng hô, đối với Lưu Húc chọn chúng chính mình, trong lòng nàng cũng rất đắc ý.